Trường Sinh Đảo, chương 22, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 21 nhỡ mồm lộ ra cái lồng đúc ngược hình thành bà GT Ping linh lực và 81 thanh phi kiếm bà PLHT ngờ xếp xuất hiện và bao phủ là phi gen. Lúc này vẫn còn bị di giam trong thờ si gian pháp trận của Tiệp Lưu Hòa Thượng. Rồi từ từ khép lạ vui, nhữ tông thanh kiếm bên trong pháp trận với cán kiếm đợt được cố DGE tay anh trên cái lồng, bác GT Điều PVU xoay xung quanh một phương vị vu vào đúc gô, kiếm trận này tạp lô hình và cách hoạt DHT tột giống một cái máy nghiền lớn, với những lưỡi cưa không ngừng xoay tròn, mỗi thanh kiếm là một lưỡi cưa nhỏ. Chuyển DB trộng theo một quỹ tích chính xác làm như ung lưỡi cưa này hoẹt D các cộng cùng phát ra công xua GT lớn như QHT có thể sắc. Và chạm em giữa ta 81 thanh kiếm và lớp bạc siro vệ do huyền vũ thủ hình thành diễn ra không ngừng. Ngoài XC trừ những tiếng ma sát chói tai từng đi hóa hoa lửa bá VFN ra cũng vô cùng rực rỡ. Gen thử cử DDL nộng, muốn thoát ra khỏi chỗ này. Huyền vũ thủ tuy có kha PV năng chống lại lui kiếm trận kia, nhưng cũng không phải là cư hiệu đờ mề PLH trưng ra cho người si ta thích chém sao thì chém. Cảm giác DCP chó ra PLHT khó chỉ yêu. Nhưng cứ DBBI đi ược vài bước thì gen lạ phi theo sô si chóng mặt hoa mắm, rồi lại lui xua VF hiện tạ di vị yêu chí cũ, nói cách khác trong thờ Na Uy gian kê giới này, việc cô có thể làm là DVF nang im đê rô thôi. Tức này thật phiền phưa TC, nhưng cũng chỉ đếch đến thế thôi. Gen cá vân răng nói, đi ông thợp di lạ di một lần nước xa phóng thích ra năng lực của mình, lần non này còn mãnh liệt hơn lúc cô mới xua VPT hiện giấy nhiều trực tiếp làm cho đảo Pem băng băng đục gang phiêu phù trên không trung bị xếp ép hạt xuống DHCT còn Tiêu Bru Hòa Thượng thì phạp phi gồng mình chống DLHT bỡ, hai chân giờ khen cong lạ si, lún sâu xuống. Mặt DGTPHGT dưới chân HVPN giật ta CDN lõm xuống, đê trôi chả ngập DB biến gật khen đếch gây u gối. Tỉ Lưu Hòa Thượng hốt hòa sen vận công phân tán lực lượng ra xung quanh, kết quả là xung quanh hắn với bán kính 3 mét, mặt đũa GTPT nước ra như cái mà dung nhện, và cả một vùng DT chó cùng thụt xuống. Lại lui là thứ áp lực này, cả QH2 điều thờ ghi khổ sở thầm nhĩu. Mới đây chi sờ siêu cức tưởng đô pay là uy áp của cô ta, nhưng không phải gì cả QH tem giác này, là trọng lực xung quanh chúng ta DGE tăng lên. Đã dầm băng băng nheo nheo mà GTPT nói, vừa phả khê trịch su DT trượng áp lực gen phát ra, vừa phải lui duy trì kiếm trận làm cô ta muốn kiệt sự cho XC. Đúng vậy, là trọng lực D cho X chiều này cũng giả GTP thích cho lực DL mánh và tốc D các cộ bấu dần thường của cô ta. Tỷ Chu Hòa Thượng gật đật su tán đồng, H5G chỉ GTPU áp lư C lớn hơn đã băng băng GBXT nhiều, vì ba pho tượng tam thế Phật đê quy hàng trực tiếp kiểm giữa GTP gen, uy áp liên tục phát ra kia đục gang đê trôi trẻ bẹp chúng DDL nến mất báy DVF VPU biến dạng, kéo theo đó là nội tại gần tỷ Chu Hòa Thượng như muốn rối loạn, máu tươi không ngừng trả si ra từ khóe miệng. Cô ta thật sự là một con quái vật DH gội lốt ngừa áp vi. Đạ sim băng băng nhăn mặt kết luận thủ ấn trên tay càng lúc càng nhanh tốc đờ mộ khép lạ sô si của cái lồng đúc ngược hình thành bằng linh lực và 81 thanh phi kiếm cũng theo DL mó tăng lên DL máng kịch. Vì chiến đốt nơ su theo kiểu bruzesis tùy ý và là ung dụng huyền vũ thủ nên rất ít ngừa gì chú ý DP queen thư GTP3 của trướng sinh đúc gọc câu còn có năng lực đờ mặc biệt khác. Khả CPX năng đập liều khi ên trọng lực. Dù những GTP lúc cô hưng phớt xôn hay mất kìa dầm soát cả CVM xúc điều không tự chủ đi ược mà thải cho ít cháp lực này ra đê các kè nặng đô bến mọi ngược phi xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người si vẫn nhầm tưởng DPLA là uy áp của thượng tầng chứ anh sinh đà bio gì đi hó. Điều khiển in trọng lực làm cho cơ thạch nhẹ đốc di bơ phi ngờm, nhờ CPX thế mà tốc DT trộ của gen lúc bộc phát nhanh lên đê các cáng kịch lúc tớ dần công lạ si tăng trọng lượng cơ thể dần lên, hạt trọng lượng của DB chối thủ xuống làm một DB chờ VFM của cô mà MNH hơn xa những người di đu bồng cấy bình thừa yên, tóm là AV, dấm có lợi trong chiến đấu cô cẩn thận, DH siêu này hình thành nên phong cách chiến DK gafu của gen bây giờ. Hoặc nếu không, trịch xa cầy tăng trọng lực của toàn bộ môi trường xung quanh, mỗi vật trong phà PMV 100m quanh gen đê trôi chiều phà sô si chỉ VPU áp lực này, làm họ đều có cài LHTPM giác như bị XGIF quỳ xuống, và CPXT phải chống chọi. Điều này làm gen thuận lợi áp sát tặng cho mỗi người Na Uy một đất sắc mờ thì ai cũng phải ri kêu khổ. cùng chỉ cho X sử dụng đợt tược CPLHC mà VPNHQ dưới 10, nhưng một người FC bị hiệu dài LHTFM trọng lực chìm còn nhẹ như tờ giấy suy, một người AV nặng như chiếc xe tăng, cùng nhau va chạm, bên nào chỉ Ago thiệt thòi không cơ 7 Nixa cũng biết. Từ điều hóa hình thành tình huống như trên, Gen hoàn toàn áp đà bê cho hai người này. Đặc biệt là Gen còn có Huyền Vũ Thủ, đe ược xưng danh là chiếc mai rùa cứng nhấn nét quài ác điều VF, làm phong cách chiến đợt tấp phu cận thân của cô khó mà có sơ hở. Tuy vậy, hai người ác đi DLHT vượt tiên giới cùng Phật giới cử ra ngoài hành sự này cũng không yếu trước áp lực đè nặng xuống vẫn có thể dần đê quy hướng thẳng và duy trì tấn công DVF vượt. Tiền Phật ma tam giới giữa VF ít khi cử ngưu ghi đến nhân giới làm việc nhưng những người Soshi đi ực chọn DG đều là nhất công nhân tiểu xua yoi sắm DHT đã qua nhiều vòng kỳ dầm tra nghiêm ngặt D che viều này khiến cho chứa anh sinh đảo Bro đa gã mốc KZT nhiều năm tìm kiếm tông tích bọn họ vẫn không có chút manh mối nào. Buộc kinh phà ti nghĩ quen ra thiên tài chiến và dùng thực nghiệm đả rô như một chiếc lồng giam lớn, dụ họ sớm hiện. Tỏa ra trọng lực cực mạnh cũng không làm cho thế tấn công của hai người di kia chậm lão Sni, Gen cũng đi ảnh bó tay nhìn vào cái lồng DPL hang không ngừng ép xuống kia. Queen, DB chừng dùng sư yúc mạnh trọng lực nữ ga, năng lượng cô sử dụng đờ mã DV paet ngưỡng 99. Sức KKC mà CVNH kêu rồi, còn tăng lên nữ quy hata cô sẽ bị CP trục số khỏi DPAGO Dia Saxi. Như Thanh Long Cung, Huyền Vũ Thủ cũng có khí linh bên trong của riêng mình, lúc này nó đoang lên tiếng cạc xanh báo chủ nhân. Ta chỉ quy hát muốn làm cho bọn họ tưởng mình 6NP bất lực rồi thôi, có thế họ mới dốc hết chút sư GC cuối cùng ra. Còn là khi nhờ PLH ngươi đi ó, Huyền Vũ, Gen cực CG lạ non nói, không thành vấp ồn đi về, Huyền Vũ bên trong bà U vật dùng giọng cổ xưa uy nghiêm không hề kém Thanh Long trong hậu nghệ cung khẳng DCP chỉ anh. Đoạ ôn đối thoạt phi ngà xôn kết thúc cũng là lúc chiếc lồng linh lực do 81 thanh phi kiếm hoàn toàn bao phủ lấy suy gen thu nhỏ DT chiến hết sức TC có thể VF và chạm tóe lửa với lớp bà C vô vệ của Huyền Vũ Thủ. Két két két, sệt sệt sệt, từng tiếng ma sát chói tai vang lên, lớp vòng bài ô vệ của Huyền Vũ Thủ chiếu chập chờm không ngớt nhưng vẫn không bị chú ích phá Derry, bên ngoài tiệp lưu hòa thương máu tươi DDL nã càng lúc càng nhiều, H7 vẫn phả si cố cực quy hát tem cự ít nhớ GT cho đến khi đã em băng băng phá D các cực lớp bài chú ích chô vệ kia. Hai Ngagi Tata CDN không vẫn ôm một chút hy vọng, khả di năng phòng vệ của Huyền Vũ Thủ tuy mà an như nếu bịt đờ mánh liên tục có lẽ sẽ tổn hạ Aubrey. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc DPO may ra bọn họ còn một tia cơ hội. Tình hình đạm băng băng cũng không khá hơn tỉa su hòa thượng là bao. Linh lực không ngừng chút ra đê chi sịch xa duy trì thê khép vào của kiếm trận cùng linh lực DPLH duy trì chống lạ vui trọng lực cực mà bồn này đập lang không ngừng thơ bê tê thoát. Mái tóc cô ta bắt đập vù chủy cho XN thành màu bà VFC, các nếp nhăn nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt thậm chí da tay cũng có rất tu hiệu khô héo, và các vệt đi hồi mồi cũng tăng lên với tốc đê cho ý trộm mà VPT thường cũng thất xô si đi ược. Không xong rồi, cô ta hoàn toàn không bị ACD á ảnh hưởng, chỉ hiệu muốn chúng ta hết CTC bỏ trả ốc gì thôi. Hòa thượng, ngươi đục gì trước DP ta sẽ cầm chân cô ta lạc gì. Đã im băng băng sực tiểu KZNH rồi quay sang hét lớn với tiệt vu hòa thượng. Tiệt xe vu hòa thượng nhận ra tình thế không ổn, rõ ràng kiếm trận thanh thế kia hoàn toàn không có ản hứa pi vinh gì tới Huyền Vũ Thủ, cư sắc thế này cặc hai sẽ nhanh chóng mâu KZT DVU chút sức lực kháng cự cuối cùng, H7 nhanh chóng thu hồi pho tượng tam thế Phật rồi, DK gạ GP lên vòng sáng bạp bồng những chiếc bồ phả APVN kết lạ si cấp tốc phóng sâu vào khu rừng. Hà còn muốn DK gì, dễ vậy sao? Giọng nói lanh là in của Gen từ trong cái lồng linh lực phát ra vẫn rõ mồn một. Thần yên tiễn, Gen hô lớn, xẹt, một mũi tên ánh sáng thình lình xuất hiện cải đỗ puang tiến tới của hòa thượng làm hắn buộc phà sô si huy DGTP ổng như quy háng trước phạ nần vẫn đơ rang không ngừng tỏa ra kim quang dưới chân lên DL mỡ lấp phi. Choang, mà GTDT phần lớn linh lực của TXU hòa thượng duy trì tất cầm khiên bà Pi Vinh những chữ CD phạ 7 này dễ dàng bị ánh sáng hủy diệt DK gánh tan tành. Tiệt GTPU hòa thượng phong DVFO lúc này đắc đa chẳng còn chút nào, phun một ngụm máu rồi lăn lông lốc ra sau tuy hàng chữ yêu phải cho XN hộ vệ quanh thân hái DTA tiêu hao hết lượng ánh sáng hủy diệt mà thần tiễn bá vân vào nhưng cũng làm cho hắn khốn khổ một phẹt. Phun ra quá nhiều máu, lục phủ ngũ tại yung bị quen đạc vô lộn tiệt su hòa thượng cuối cùng cũng không gắng gượng đây chắc sược chỉ CPX nằm yên DCP chó không nhúc nhích. Thật CPXN tiễn có chút không tin DL mược nhìn vào một màn trước mà QHT, Phật giới há dần cũng biết những người ID các cực Phật giới phái ra ngoài làm tiếp dẫn sớm ra Úc không ai không mà Yun Doen đáng sợ, sư phụ cũng dặn nếu gặp phà sắc si ngứa ấy bên ngoài của tiên Phật ma tam giới thì hãy giờ mi khỏi đi ó nhanh nhất xe VT có thể VF kêu ngạch Petro cũng phạc di tùy hoàn cảnh và tùy người area, vậy mà mình vừa mới bắp bồn hạp một tiếp dẫn sư Úc giả phi của Phật giới nằm dài ra DVFA. Hào NN nhìn vào hai tay mình, nghích xa mông lung. Ôi, chị gái xinh DCP trẻ, vẫn còn cố nữ pla sao? Càng cố càng già càng sơ xe vô đê trội chất đi nhé. Gen mang một nụ cực kỳ đê chắc xùa cợt như có như không nói với đạ non băng băng. Đạ VPM băng băng cũng biết thờ si cơ DDL nhã mây út, chỉ là cô ta không cam tâm thu lạ này kiếm trận như vậy, bèn hét lên, rồi điên cuồng chút linh lực vào kiếm trận, làm từng thanh kiếm rung lên liên tục mơ hồ có vết như KZT, nhờ ACD vậy mà lão Pi chém sâu vào lớp bạc lô vệ của huyền vũ thủ một chút tuy chỉ tạc sao ra vết sức nhỏ không đê che váng kể phi, nhưng cũng đủ nói lên sữa ớt mạo tenen H1DLH tepon này rồi. Huyền vũ thủ là chiếc mai rùa cứng nhất CT thế giới, có thể lưu lại Na Uy một vết xước trên nó, đã băng băng cũng đo ủ kiêu ngạ tô rồi. Hừm, cười trụi chính đập lập phu thật. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Gen là bờ non, rồi đạp PLP mạ xa sen NH chân xuống DT cho GT một cái, DV ột nhiên xua KGT hiện bên cạnh đã băng băng, nhẹ nhành tung một D chắc sấm vào bụng cô ta. Vùng thực kỳ gian DPL hẹp cô lộn DQ hã biến mất GT, Gen cũng khôi phục DVU ực khảo en năng hoạch sát động của mình. Bụp, đạp PM băng băng chiều cả CP chem thức di nội tạng mình hình như có chút nguyễn ra rồi vô lực sụp xuống. Ôm bụng, nhưng cắm răng không phát ra tiếng kêu nào. Ồ cũng cứ neng cỏi lắm, còn thế này thì sao? Gen nhe răng cửa GTP nói rồi giơ chân lên DB chặt hai cái. Dánh, dám, ống quỷu của đạ vầm băng băng ngay bị LH tép dẫm thành một màu ening máu thị vốt mơ hồ, chán cô ta đê quy hã đờ mẫm mồ hôi, nhưng đê pôi mái oi vẫn duy trì một mà sang lạ phinh băng. Vẫn không có thanh âm nào đê vê u ực phát ra. Chịt gái, đạ CP chem băng băng nhịp đúc gừng lo, dẫm chân chịp DGTP chia PVD chi sỡ chạ di trốn thôi, ta không giỏi cha tepon la chui chem nên chốc nữ hoa sẽ gửi chị no về tổng bộ đi hoạch có ngược khi DLH tepến hỏi chị Sisma di chuyện thôi. Gen ngồi xuống, đắc rối mặt với đạ băng băng nói. Vút cong, là ốc di hai âm thanh vang lên, trong tay đã CVM băng băng từ lúc nào đĩa cơ sắc SM một pháp khí nho nhỏ như cây châm cắm thẳng vào cổ họng Gen, chia CD là tình trẻ gần y hệt như những thanh phi kiếm lúc TPVN công cô ta gặp phà GTP, không hề trả DT ược đuến chút ra lông nào của cô ta. Đây là khả GTP năng phòng vệ tự đi uổng của huyền vũ thủ. Ánh ma phi gì vậy, không phục hạc, muốn nói ta cậy có bảo vật ư GC hiếp ngươi hạc. Ta đê chi súng là đê lầm mang UPC hiếp ngươi đắp phi có giỏi thì lao vào cáo in ta đê dê tai. Ha ha, Gen không thèm nhìn vào pháp khí như cây châm đê tê an cách cổ họng mình có vài tơ quy hát xê kia, rõ ràng là cô ta có sự tự tin tuyệt đối phối với huyền vũ. Tiếp tục chơi trò cường hào ác bà ư xe VC hiếp dân lành của mình. Rõ ràng cô gái này rất thích đóng vai phạp lơn diện trong nhiều trường phòng hợp. Đạt tí chem băng băng vẫn im lặng không nói, chịch là DF rồi mái oi là QHTNH băng của cô ta vẫn không ngừng nhìn chằm chằm NM vào Gen, theo kiểu NU. Giá mà có thể bi nhìn chết con nhỏ đê chắc sáng ghét này. Được rồi, dù sao ngươi cũng chẳng còn hy vọng sống mà quay về tiên giới đô pâu, có gì thì ngoan ngoãn khai hết ra, chịu đa gây sẽ cho cưng ra DLMI nhẹ nhàng, DK ghề gặp nhân viên cha tấy của trường sinh đê chắc sờ gô á, sẽ rất CT khó xem đó. Bà cũng đốt nừng nghĩa GDT trên chuyện tự sát nhé, ít như HGT trên DK gạch gô này, sau khi chết linh hồn ngươi sẽ bị hòn DPAUNO HCVP thủ, toàn bộ chi thư xịp trí nhớ sẽ bị chuyệp lơn hết vào chân lý Dark Vososi. Mà kinh thì có thể kết nối dễ dàng với chân lý, muốn giờ gô cũng không DVF được đi âu nhé. Gen làm ra vẻ khoan hồng độ lượng rồi nói một tràng một hồi. Sao ngươi không giết ta luôn DST, như vậy kinh của các người si sẽ lập tứ GC có trí nhớ của ta mà. Đã băng băng nghe xong, lúc này là si DH đột nhiên mở miệng cửa suy lạnh đê trội cháp. Hiện giờ bi kinh đô năng gặp chút và khen DPL, không thể no tự nhiên xài chân lý đắc dược cơ mà ta đi hỏa lên DH ghè phô này, sẽ tìm đờ mược anh ấy uy rồi khôi phục thực lực cho ảnh ngay thôi. Trước đốt nó thì cứ CD biết được chút nào hay chút nấu any đã. Gen hào phóng đáp cô không cho rằng mong phế nhân như đạm băng băng lúc này còn có thạch xa làm gì. Cái gì kinh của các ngực kỳ đu bang ở trên Dageo Bro? Đã im băng băng kinh nghe APVC nói. Hơ, sao ta phả si nói cho ngươi biết? Gen cảnh giác hỏi, ngươi đê trôi chả nói rồi, đã server mờ băng băng cửa đi là tích nh. Xin và, ngươi nghe rõ rồi chứ no, Phật âm phạ dần sướng của Phật giới các ngừa gì đâu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chấm, đạp PLM băng băng dùng một phương thứ kỳ lạc bí mật truyền âm cho tiệt su hòa thương. Tỉ yêu hòa thượng đơ tanh nằm dài trên DTS 2 mắt xe VT nhắc P chem nghiền DZ tạo nhiên mở mắt vận toàn bộ sứ ích lực còn lạp ly cơ thềm sáng lên kim quang, bay ra từng hàng chữ ích chỗ ích phạc si dần kỳ là APV kết hợp lạc si thành hư ản 1DB trả eri Phật to lớn bay vút lên không trung rồi cố đi vị VPNH ở D chi xó, chắp hai tay, trong miệng tỏa ra từng âm thanh như sơ PM dung, nhìn thanh thế có vẻ sẽ truyền DPN toàn bộ vùng phụ cận. Kinh của IMIDS tăng ở trên địa gô, Hakakuin De Chi Giang biểu trọng thương, các ngươi. Quỳnh, câu nói chưa dư GTPT thì điạc vi Phật này đi hóa bị VF một quyền của Gen De Chi sánh tan, nhưng trước đó, những ông từ kia cũng đã đo ược truyền DKZ rồi, thông tin này DT chủ đều khiến cho các thí sinh còn sống trên đá eo lúc này DT chiên cuồng. Kinh của IMI, Hauenen De Các Cang ở trên De Che Vài Hua, và De Pang bị ốp trọng thương. Từng câu lầm nhờ GTPM trong kha chỗ ích các ngõ ngách của như AC đinh vùng phụ cận vang ra. Tấp cài LH tép các thí sinh còn sống trên đáp vào ua lúc này đi đều có chung một ý niệm. Tìm hắn, tìm ngừa ghi gọi là kinh DGTPO. Đoạn Sys Dex ngược năng lực của Hanon, biết DQ Hâu có thể hiệu dễ dàng vượt qua cuộc thi này. Bấm kề ACD giá nào cũng đáng. Kinh mà chết ta xem chưa ung sinh D chi xà mô của các người XG còn kế hoạch QHCH gì. Bụp, tuệt tuệt, đây là câu nói cuối cùng của tiệt si su hòa thượng vì đờ su của hắc đi hóa biểu gen từ trên không hạc xuống dẫm nát. Máu tươi bắm ra xung quanh, lênh láng. Lúc này xa hép xê mặt của gen vô cùng khó coi, làm thật CPXN tiễn đê che vững một bên không khỏi cả xin thấu any vô cùng xa lại LH tép và khiếp sợ. Cách chương.